Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 411, vạn chúng chú mục. Trải qua Tiêu Nhàn thao tác sau đó, thế giới liền an tĩnh. Thương Huy học viện không có ai còn dám tới quấy rầy. Vì để ngừa Tiêu Nhàn lần nữa điểm danh cùng thăm hỏi sức khỏe, Thương Huy học viện này đám đệ tử tựa như cùng tiểu bạch cầu tựa như ngồi đàng hoàng trong đó, mười phần nhu thuận, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết a, vừa vặn dùng một cái vỏ dưa hấu liền đánh sư phụ của mình bất tỉnh nhân sự. Kia phải là nhân vật mạnh cỡ nào a? Đại ca, ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật lâu nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Đường Tam đều lên một thân nổi da gà, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn mở miệng hỏi. Hừm, lão đầu kia, ngươi về sau phải chú ý. Tiêu Nhàn chỉ kia mới từ hôn mê tỉnh lại lão già, mặt lộ nghiêm túc nói ra. Nga, đại ca, người kia ngươi quen biết sao? Đường Tam nhìn một chút Tiêu Nhàn, lại nhìn một chút lão già, khẽ nhíu chân mày nói ra. Hừm, lão đầu kia gọi là Thì Nam, võ hồn có thể làm cho người xuất hiện huyễn cảnh. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đơn giản suy tư một chút, liền mở miệng nói, huyễn cảnh. Đường Tam trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, huyễn cảnh, kia cũng không phải bình thường gì đó. Suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ bằng vào mê huyễn hồn kỹ là có thể tại đại đấu hồn trường oai phong một cõi, cũng biết trong đó lợi hại. Hừm, nói tóm lại, nam hài giấy đi ra khỏi nhà, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nga. Tiêu Nhàn không muốn giải thích thêm cái gì, vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nhíu mày, lưu lại một câu ý vị sâu xa nói. Được thôi, đại ca. Đường Tam vừa nghe, gật đầu một cái nói ra. Học viện thi đấu, trọng yếu nhất nghi thức chính là lễ khai mạc. Lễ khai mạc làm rất tốt không tốt, cũng trực tiếp ảnh hưởng lần này lễ khai mạc tiếng đồn có được hay không. Lễ khai mạc chủ yếu nhất quy trình chính là ban tổ chức mở ra mở màn biểu diễn, tiếp theo chính là dự thi toàn bộ đội ngũ vào sân, cuối cùng chính là nghe ban tổ chức cùng khách quý đến mức từ mở màn. Người cũng đừng nói, đây lễ khai mạc biểu diễn tiết mục xác thực đẹp mắt. Có nam nam nữ nữ cùng nhau khiêu vũ, có phun lửa, đùa bỡn tạp kỹ, có chuẩn nhỏ, cũng có chuẩn lớn, càng có lệnh hơn người ngượng ngùng không dám nhìn. Tạm tạm những thứ này đều là tiểu tràng diện, bằng không đây Tiêu Nhàn sớm trao đổi tốt một cái dưa hấu, căn bản sẽ không đủ Tiêu Nhàn vào lúc này ăn. Đây ngắn gọn mở màn biểu diễn, Tiêu Nhàn cũng là thật tôn chỉ. Mặc dù không có cỡ nào hoa lệ âm nhạc và cỡ nào rock DJ, nhưng mà náo nhiệt như vậy tràng diện, để cho Tiêu Nhàn khỏa này mặn mặn tâm cũng nhẹ nhàng quý giật mình. Tuổi trẻ thật tốt, mở màn biểu diễn kết thúc, từng cái học viện đại biểu đội cũng là từ từ vào sân. Mỗi một cái đội dự thi ngũ cũng sẽ ở quảng trường xung quanh chuyển lên một vòng, cho quần chúng cùng những đội ngũ khác đầy đủ đánh xong chú ý sau đó, liền đứng tại trung tâm nhất chờ đợi xử lý. To sân rộng xung quanh là vô số kêu gào cùng hoan hô. Bọn hắn có chính là vì mình ủng hộ đội ngũ, không kiệt dư lực dùng quát phương thức tiến hành phát ra. Cũng có là nhìn thấy nhiều người qua loa đi theo tham gia náo nhiệt, trong miệng gào thét cái gì, chắc hẳn chính bọn hắn đều không nói rõ ràng. Mỗi cái đội dự thi ngũ cùng sư phụ mang đội đằng trước, đều do bồn học viện hai cái dáng điệu không tệ mỹ nữ dẫn đội. Đối với Sử Lai Khắc học viện, đảm nhiệm trọng trách này, đương nhiên là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi rồi. Phía dưới ra sân đại biểu đội là Thương Huy học viện đại biểu đội. Khẩu hiệu của bọn họ là Nhật Nguyệt Sinh Huy. Tổng cộng chế giai tích, người chủ trì nhớ tới tay thẻ, ngữ khí cũng không phải cao cỡ nào ngang, hiển nhiên là bị đây bên trong hai khẩu hiệu cho hổ ở. Mau nhìn, kia Thương Huy học viện lĩnh đội lão sư làm sao? Đúng vậy a, trên mặt làm sao đều tử sao? Không chỉ tử, ngươi xem đều làm thịt. Ha ha ha, Thương Huy học viện vừa lên đài, phía dưới đài một hồi nghị luận ầm ĩ. Vốn là dưới đài quần chúng còn muốn nhìn một chút Thương Huy học viện lĩnh đội mỹ nữ. Nghe cái này tiếng nghị luận, tất cả đều là đem tầm mắt chuyển tới thì năm trên mặt. Còn tưởng rằng đây là vì đầy đủ biểu hiện học viện đặc sắc làm được đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, những thứ này đều là Tiêu Nhàn một tay nơi thao tác. Cái cuối cùng ra sân đại biểu đội là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội. Khẩu hiệu của bọn họ là quán quân vô địch thủ. Hy vọng bọn họ biểu hiện cũng như cùng khẩu hiệu của bọn họ một dạng đi. Nhìn thấy mặc lên hoa lệ ra sân tiểu quái vật nhóm, lời của người chủ trì cũng là 10 phần cho mặt mũi. Học viện này thi đấu cũng là tương đối điệu bộ, càng là tầm thường, không được coi trọng đội ngũ liền càng bị đặt ở phía sau cùng. So sánh, Thương Huy học viện cũng là cao hứng không thôi. Rốt cuộc tại ở một phương diện khác lấy được tự tin. Hoa, ca, mau nhìn, tiên nữ ư. Trên khán đài vừa nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội đi ra trận. Một cái tiểu tử ánh mắt nóng bỏng chỉ đến lĩnh đội dơ bảng hiệu nữ tử nói ra. Nhãn quang có thể a, đệ đệ, không chỉ ngươi chỉ ấy. Phía sau hắn cái kia nâng tiêu cũng không sai nga. Làm anh gật đầu một cái, ánh mắt giống như là trang truy tung khí một dạng, chăm chú nhìn tiểu y tiên, nước miếng cũng lưu đến ghế ngồi, nhưng mà mình lại hoàn toàn không biết. Hừm, ca ca, về sau tìm cho ta lão bà tìm dạng này. Tiểu tử thúi, đừng nằm mơ, ngoặc kép, chính là đây Sử Lai Khắc học viện vừa ra sân. Cơ hồ toàn bộ nam giới nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú đến tiểu y tiên cùng tiên nhi. Trên thân, tiểu y tiên cùng tiên nhi váy thiết kế cũng là rất có phong cách. Váy mặt bên giống như sườn xám tựa như mở một cái thật dài kẽ hở. Mỗi lần bước ra một bước, một mảng lớn chân ngọc có thể thấy rõ ràng. Lần này, chính là thỏa mãn khán đài một số độc thân cầu. Phúc lợi tràn đầy, trên khán đài không biết bao nhiêu người, nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi vóc người hoàn mỹ cùng kia hoa dâm bắp đùi. Mũi chảy ra đỏ tươi, cũng không tự chủ được đem các nàng hay dự định là lão bà của mình. Cũng bởi vì tiểu y tiên cùng tiên nhi lần này lên sàn. Trên khán đài cũng xuất hiện từng nhóm một gây rối, cũng không biết có bao nhiêu cái mang theo bạn gái tới nam nhân. Bốc lên phần eo bị bóp đỏ nguy hiểm, cũng phải nhìn nhiều bên trên hai mắt, càng có thật nhiều cặn bã nam, trực tiếp không tin ái tình, nhìn bên người đang ngồi gái xấu, trực tiếp chính là đưa ra chia tay. À, người huynh đệ kia tại sao còn đám mây bên trên? FML, lão tử cũng muốn như vậy đám mây, thật phong cách a, người đừng chỉ nhìn đám mây. Ngươi xem tên bàn tử kia, đồng dạng quần áo đẹp mặc trên người hắn cùng một cầu tựa như. Ha ha, ngươi nhìn hắn kia mày gian mắt chuột, nhìn nơi nào, Sử Lai Khắc học viện có thể là cuối cùng ra sân nguyên nhân. Dẫn lên tiếng nghị luận cũng là rất lớn, thời khắc này khán đài giống như là sôi trào nước nóng một dạng. Thật lâu không thể lắng xuống, đám người này. Tiêu Nhàn nhìn thấy đám người này, nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi ánh mắt nóng bỏng kia. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá, Tiêu Nhàn cũng sợ thụ địch quá nhiều. Không dám nhúc nhích, vạn nhất biết rõ nhị nữ đều là bạn gái của mình. Như vậy mỗi một người đều xách dài 30 mét đại đao tìm đến mình thế làm sao bây giờ à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.